Tử Trạch Trọng Sinh. Chương 8, Tử Trạch thanh niên nhân nữ diễn viên trẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Minh không chịu nổi đả kích. Ôm kịch bản nghiên cứu đã rất lâu. Vốn dĩ muốn nhìn một chút nhân vật này rốt cuộc có tác dụng gì. Yêu cầu nên diễn như thế nào. Sau khi xem xong hoàn toàn bái phục. Trừ bỏ một màn từ chiến trường trở về. Đệ đệ hoàng hậu là Phương Diệp Giàn hướng tới hoàng thượng thỉnh cầu tứ hôn một màn sau đó. Lời kịch quá ba câu đều không rời Trần Sở Lam. Này cũng quá trắng trợn táo bạo. Này cũng với ý nghĩa. Chỉ cần ở gần đoàn phim. Nhất định sẽ có Trần Sở Lam. Còn muốn cùng nàng các loại đối diễn. Nhớ tới Trần Sở Lam tiếng cười như quỷ kia. Bỗng nhiên đầu có chút đau. Nàng tổng kết một chút. Trịnh Hề Minh này. Hoàn toàn chính là cái hoàng hậu khống. U mê quần hộ. Nhân vật này chính là vì hoàng hậu mà sinh. Đối đãi hoàng hậu so đối bất luận kẻ nào đều phải hơn. Nữ chủ là bởi vì nàng muốn cho hoàng hậu trầm ổn gót chân. Cho nên mới đề cử đi vào tuyển tú. Kịch bản còn không có toàn bộ viết xong. Cũng không biết mặt sau sẽ như thế nào triển khai. Nhưng trước mắt mới thôi. Cùng vai diễn hoàng hậu phối hợp càng như là cảm tình tuyến. Lâm Minh đã làm tốt phần chuẩn bị. Khó trách không ai diễn. Này ai dám diễn. Ai diễn liền xui xẻo tới người đó. Nàng càng thêm cảm thấy Trần Sở Lam là cố ý chơi chính mình. Thật là quá xấu xa rồi. Nữ chủ chuyện xưa cũng thực vi diệu. Tiến cung ước nguyện ban đầu là vì báo thù cho thanh mai trúc mã ở trong cung. Nhìn đến phân nửa nàng thậm chí đều có chút hoài nghi đạo diễn có phải bách hợp khống hay không. Lão gia hỏa này, ngay cả nữ chủ cũng đều y như vậy. Lâm Minh từ Trần Sở Lam chỗ đó lấy kịch bản sau khi xem xong. Rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ vào đối nghịch cùng tên Đỗ Lang Khuynh cho Trần Sở Lam xem. Ta không sợ, này hai người quả thực xấu xa. Muốn xóa cũng không thể xóa vai diễn của ta. Người nói đúng không? Người nhỏ nhen như vậy vui quá hóa buồn. Trần Sở Lam nhìn Lâm Minh phía sau nhẹ nhàng cười. Trần Sở Lam. Đây là Trịnh Hề Minh ngươi tìm tới sao? Trương Niệm Ưu đi tới liền nghe được Lâm Minh ngữ khí vui sướng khi người gặp họa. Ánh mắt trên dưới đánh giá một chút. Đích xác rất thích hợp. Bao lớn rồi? 24. Lâm Minh cũng sợ. Rốt cuộc nói cũng không sai. Trương Niệm Ưu xuất diễn chính xác là muốn càng vững chắc hơn một chút. Số tuổi là có hơi lớn. Chẳng qua là nha. Cái này gọi là tình tỉ muội. Trương Niệm Ưu cố ý tăng thêm. Tình tỉ muội, ba chữ, ngươi muốn đem người mới của ta dọa khóc sao? Trần Sở Lam dùng cây quạt gõ gõ cánh tay Trương Niệm Ưu. Ngươi nha, mặt luôn là hung dữ như vậy. Ít nhất cười lên một tí đi. Nếu là nói không hung dữ, mã đạo diễn lại như thế nào sẽ làm ta tới diễn đây? Trương Niệm Ưu một phen đoạt qua cây quạt. Gương mặt này của ta. Chính là xứng để diễn kịch báo thù. Hiểu chưa? Nói rồi. Trương Niệm Ưu trở lại bộ dáng vừa rồi. Hướng về phía Lâm Minh làm cái wink. Nháy mắt. Ha ha ha. Trương Niệm Ưu đột nhiên tới như vậy một chút. Lâm Minh kinh hãi rồi. Nhìn Trương Niệm Ưu cười đến vui vẻ. Vì thế đón ý nói hùa theo cười hai tiếng. Cực kỳ xấu hổ. Trần Sở Lam nhìn thoáng qua Lâm Minh. Được rồi. Ngươi đi nhanh đi. Một hồi đạo diễn tìm ngươi. Đem cây quạt cho ta. Chấm. Vâng được rồi. Các ngươi cũng tới luôn đi. Trương Niệm Ưu đem cây quạt hướng Trần Sở Lam trong tay đánh một cái. Ta đi trước nha. Các ngươi nhanh lên. Đến ngay đây. Trần Sở Lam đỡ tay Lâm Minh. Chậm rãi đứng dậy. Ngươi chạy nhanh đến đổi trang phục diễn soát chờ ta diễn xong lúc sau chính là đến phần của ngươi. Lâm Minh nhìn đến một viên đá chạy nhanh bị văng ra. Chờ Trần Sở Lam đứng lên liền chạy nhanh chạy tới đổi trang phục diễn. Vai diễn của nàng vẫn là tương đối đơn giản. Bởi vì hàng năm bên ngoài đánh giặc. Cho nên đối với trang phục không quá mẫn cảm. Vì thế liền vẫn luôn ăn mặc trang phục khỏe khoắn xuất hiện. Cũng không cần hóa trang quá nhiều. Trên cơ bản trang điểm tí rồi lên sân khấu. Nàng cũng không phải vai chính. Cốt truyện quá độ không nhiều như vậy. Màn thứ nhất chính là cự tuyệt Phương Diệp Hàn cầu tứ hôn. Nói thật lời kịch nàng nhớ rõ nhưng cũng không có kinh nghiệm. Thật sự là lần đầu tiên đóng phim lên hình. Nói không khẩn trương là giả. Người rất cao nha. 173. Lâm Minh ngoan ngoãn ngồi. Wow, kia cũng vừa vặn. Ta còn sợ ngươi có chút to. Hẳn là có thể mặc được. Tới đây, ngươi đem cái này thay. Sau đó đi trang điểm. Lâm Minh tiếp nhận một bộ thiên phấn kính trang. Cầm ở trong tay chuyện thứ nhất chính là muốn chửi thề. Cũng quá yếu đuối đi. Kỳ thật đóng phim ấy. Ngươi mặc quần áo này là tốt nhất. Muốn giống Trần Lão Sư các nàng cái loại này. Yêu cầu vài cá nhân giúp đỡ cho mới có thể mặc vào. Trợ lý trang phục nói. Lâm Minh hai ba cái liền mặc xong rồi. Đi ra ngoài theo sau trợ lý trang phục đến tổ hóa trang bắt đầu trang điểm. Bởi vì bộ kịch này người chủ đạo đều là đạo diễn chắc tay cùng biên kịch nổi tiếng. Toàn tổ trên dưới đều thập phần khẩn trương. Chú trọng các loại chi tiết. Lâm Minh đều chuẩn bị tốt cho lúc sau tới địa điểm quay. Vừa lúc nhìn đến Trần Sở Lam đang quay. Trương Niệm Ưu đứng ở một bên. Nhìn Lâm Minh tới. Trước mắt sáng ngời. Dùng khuỷu tay chọc chọc đôi mắt đều thẳng Lâm Minh. Thế nào? Trần Sở Lam cũng xinh đẹp ha? Vâng. Lâm Minh gật gật đầu. Tiếp theo lại lắc đầu. Nhưng là xem một người bề ngoài cũng không thể phán đoán toàn bộ. Nàng là ma quỷ. Trương Niệm Ưu ngẩn người. Còn muốn hỏi sao lại thế này, đạo diễn đã kêu Lâm Minh đi rồi. Lâm Minh cũng không chú ý phản ứng của Trương Niệm Ưu. Đã nhanh khẩn trương đến chết. Đặc biệt bị nhiều người nhìn bản thân diễn như vậy. Nếu mà bị phêu vậy quá mất mặt. Nguyên bản cho rằng chính mình đối với đám người sợ hãi khẩn trương đã đỡ hơn nhiều. Nhưng hiện tại, cả người đều không được tự nhiên. Lâm Minh, đến lượt ngươi. Mã bác xem Lâm Minh đứng bất động. Trong lòng thở dài. Đừng khẩn trương. Hỏng một hai lần không có việc gì. Hãy vào trạng thái đi. Vâng ạ, Lâm Minh gật đầu. Hít vào một hơi. Trước đó nàng nhìn kịch bản. Cảm thấy Trịnh Hề Minh nhân vật này hẳn là tương đối cao ngạo. Không phải cái loại nữ tử cao ngạo này. Anh khí, lãnh khốc là thay ngôn từ của nàng. Niệm Ưu, ngươi xem nàng có phải đi đồng bộ hay không? Người sáng suốt một chút là có thể nhìn ra được Lâm Minh có bao nhiêu khẩn trương. Đi đường đều cùng tay cùng chân. Trời ơi, Lâm Minh vừa thấy Hoàng thượng cùng diễn viên Phương Diệp Hàn. Đôi mắt đều không mở ra được. Nhan sắc kia chiếu tới chói mắt a, một cái tiểu sinh được yêu quý. Một cái khác kỹ thuật diễn phái diễn cốt. Lớn lên anh tuấn như vậy. Lâm Minh nhịn không được che che miệng. Ta hẳn là sẽ không soái hơn bọn họ đi. Trương Niệm Ưu xem Trần Sở Lam nhìn chằm chằm Lâm Minh bên kia. Dùng khuỷu tay chọc chọc nàng. Ai, ngươi giống như thực quan tâm cái tiểu tân nhân nhà ngươi quá nha. Trần Sở Lam gật gật đầu. Ngay sau đó thở dài. Chủ yếu là sợ nàng bị người khác ăn hiếp. Rốt cuộc Lâm Minh mẫn cảm như vậy. Đều là từng bị người khi dễ. Nàng cũng không thể làm một cái hoa quý thiếu nữ điêu tàn. Bất quá tân nhân sao? Tổng hội gặp được loại chuyện này. Người không thể che chở tất cả mọi người bên dưới. Lâm Minh tựa hồ cũng nhập vai. Bất quá vẫn là mượn công lao của hệ thống. Nàng để hệ thống đem lực chú ý của chính mình tăng thêm. Nói cách khác có thể nhẹ nhàng nhập vai. Quấy nhiễu nàng cũng chỉ có bên cạnh những người đó. Nếu chỉ còn lại hai người bên kia cùng diễn, vậy dễ dàng hơn nhiều. Hoàng thượng, Phương Diệp Hàn bỗng nhiên quỳ xuống. Lời lẽ chính đáng, thần có một chuyện, muốn Hoàng thượng thanh toán. Phương Diệp Hàn một tiếng. Hoàng thượng, này dọa Lâm Minh nhảy dựng. Nghĩ thầm thật không hổ là phái kỹ thuật diễn. Tuy rằng là cái tiểu sinh, kỹ thuật diễn không phải cãi. Sao, chuyện gì, nói chậm nghe một chút. Trịnh Dương rất có hứng thú nhìn Phương Diệp Hàn. Thần, Phương Diệp Hàn bỗng nhiên nhìn thoáng qua Trịnh Hề Minh. Nàng vẫn chưa nhìn chính mình. Đến tột cùng vì sao? Người trong mắt trước sau không có ta. Chấm, Phương Diệp Hàn một cái chớp mắt liền hạ quyết tâm. Hoàng thượng, thần đối với trưởng công chúa ái mộ đã lâu. Cả gan thỉnh Hoàng thượng tứ hôn. Trần Sở Lam hết sức chú ý Lâm Minh nhất cử nhất động. Mục Dương cùng Trần Tĩnh Thiên là giới chuyên nghiệp công nhận kỹ thuật diễn rất tốt. Tựa như Mục Dương vừa mở miệng, biểu hiện cảm xúc nhân vật, một ánh mắt, một cái nhíu mày đều có thể thể hiện ra tới. Còn có bản lĩnh thập phần vững chắc lời kịch, này đó đều là tự cho Lâm Minh hình thành áp lực. Có một cái đối thủ là chuyện tốt, nhưng đồng thời cũng sẽ khẩn trương, vô pháp phát huy bình thường trình độ. Đặc biệt là Lâm Minh như vậy mới sinh nghé con tân nhân, sẽ xuất hiện hiện tượng diễn tiếp không được. Lâm Minh đi lấy chén rượu tay bỗng nhiên dừng lại, thu hồi tay, đầu tiên là nhìn Trịnh Dương phản ứng, biểu tình có chút khó chịu. Trương Niệm Yêu cầm Lâm Minh kịch bản, nhìn, Trịnh Hề Minh không nghĩ tới Phương Diệp Hàn sẽ vào lúc này đưa ra tứ hôn. Tức khắc tâm sinh ra cảm chán ghét, loại này như muốn một cái lễ vật cảm giác cho người buồn nôn. Trương Niệm Yêu từng câu từng chữ đọc một lần, gật gật đầu, có thể, đại khái tình cảm đều diễn xuất tới. Ta cho rằng nàng sẽ thực khẩn trương, là ta đa tâm, Trần Sở Lam lẩm bẩm lời nói nhỏ nhẹ. Trịnh Dương sắc mặt nghiêm túc, Trịnh Hề Minh đích xác nên tìm cái phò mã. Phương Diệp Hàn là cái người được chọn không tồi, anh dũng thiện chiến, lại là thân đệ đệ Hoàng Hạ Hát, luận ra thế công tích, xứng đôi Trịnh Hề Minh. Trẫm, Hoàng huynh, thần muội cũng có một chuyện muốn nhờ. Mắt thấy Trịnh Dương liền muốn hạ chỉ tứ hôn, Trịnh Hề Minh đánh gãy, người cứ nói. Trịnh Dương yên lặng nhìn Trịnh Hề Minh, thần muội chỉ nghĩ gả cho người mình yêu thích. Trịnh Hề Minh quỳ trên mặt đất, kiên định nhìn Trịnh Dương, thần muội chỉ có một cái yêu cầu này, mong rằng Hoàng huynh thành toàn. Này, trong lúc nhất thời, Trịnh Dương ở thế khó xử, một bên chính là Hoàng muội mình, một bên lại là chiến tích chồng chất Phương Diệp Hàn. Hai người này không thể nghi ngờ là tâm phúc của hắn. Nếu cho hai người tứ hôn, kia tự nhiên là không thể tốt hơn. Phương Diệp Hàn vẫn chưa nói chuyện, nhìn Trịnh Hề Minh, hắn vì dung nhan của nàng khuynh đảo, bị võ nghệ của nàng thuyết phục. Nàng hoàn mỹ như vậy, cao ngạo thanh cao, như muốn chiếm làm của riêng, nhưng không biết chính mình làm như vậy chính xác hay không. Tướng quân xem xét, ta Trịnh Hề Minh không có ưu điểm gì, thỉnh tôn trọng ý nghĩ của ta. Trịnh Hề Minh nhìn Phương Diệp Hàn, người ta ở trên chiến trường vào sinh ra tử, nhi nữ chi tính, vốn không nên đưa tới trên chiến trường, nhưng ngươi lại làm như vậy. Ta đã biết. Phương Diệp Hàn tức khắc điều tiết khí tức, mong Hoàng huynh thành toàn. Trịnh Hề Minh tăng thêm ngữ khí, kiên định nói, trẫm đã biết. Diệp Hàn, người nếu có thỉnh cầu gì khác, cứ đến cùng trẫm nói. Trịnh Dương sau khi trầm mặc một hồi, cuối cùng gật đầu đáp ứng. Hai người các ngươi lặn lội đường xa cũng mỏi mệt, hôm nay liền trở về thật tốt tạm nghỉ đi. Cắt, đạo diễn kêu cắt, Lâm Minh này xem như một cái qua. Lúc trước còn cảm thấy Lâm Minh không được chuyện gì, một cái qua về sau không chỉ có nàng chính mình nhẹ nhàng thở ra, những người khác cũng không có như vậy coi khinh nàng. Cách chương.